Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 189 đầu mối mới. Được rồi Kha Mạc, ta chính mình ở chỗ này xem là đến nơi. Ngươi trở về đi, vậy ngươi cẩn thận nghe một chút. Vạn nhất có dị động, trước tiên cho ta gọi điện thoại, Chu Văn cười khẽ. Yên tâm đi, nếu là có việc, ta khẳng định là trước tiên cho ngươi gọi điện thoại, về đến nhà. Bối Kha Mạc suy nghĩ, cũng là không rời đi án tử. Tiểu Âm, ngươi đem cái kia chứng cứ cho ta lấy lại đây, Kiều Phạn Âm ngơ ngác nhìn Bối Kha Mạc. Cái gì chứng cứ a? Ngươi không ở nhà thời điểm, ta cũng không có phạm tội a. Nơi nào tới chứng cứ? Tiểu Mạc, ngươi không sao chứ? Có phải hay không không thoải mái nói mê sảng đâu. Bối Kha Mạc cũng là ngây ra một lúc, một phách cái chán, ta là nói ngủ y, nói thuận miệng, Tiểu Mạc, người này cũng quá trầm mê đi. Ta vẫn luôn suy nghĩ này mấy cái chứng cứ, suy nghĩ nửa ngày đều không có suy nghĩ cẩn thận, nói thuận miệng mà thôi, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ đưa qua đi áo ngủ. Không nghĩ tới Bối Kha Mạc cứ như vậy. Ở trước mặt hắn thay quần áo, một chút kiêng dè ý tứ đều không có. Kiều Phạn Âm chớp chớp mắt, có chút không thể tiếp thu trước mắt nhìn đến hết thầy. Khoảng cách lần trước, hắn ăn sinh nhật thời điểm, phát sinh sự tình, đã có một thời gian. Dã thú ăn qua thịt liền biết thịt vị, thường thường mà liền sẽ nhớ thương một chút. Hiện tại nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy, xuất hiện ở chính mình trước mắt, Hoàng A Hoàng. Kiều Phạn Âm như thế nào có thể không ý tưởng, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Kiều Phạn Âm rất rõ ràng biết, hiện tại Bối Kha Mạc mỗi ngày muốn nhọc lòng án kiện. Không có như vậy nhiều giám đốc, đặt ở chính mình trên người, cho nên hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm. Kiều Phạn Âm cần thiết muốn nhìn ra, Bối Kha Mạc đối với chuyện này, là một chút cũng không biết, nàng mãn đầu óc đều là án tử sự tình. Nằm ở trên giường, Bối Kha Mạc đầu óc còn không được ngừng nghỉ. Tiểu Âm, ngươi nói cái gì người sẽ lấy đi nội tồn tạp đâu? Kiều Phạn Âm mới vừa ngủ, bị câu này vấn đề cấp dọa tình. Bình tĩnh một chút chính mình tâm, Kiều Phạn Âm còn phải cho Bối Kha Mạc phân tích một chút tình huống hiện tại. Căn cứ Kiều Phạn Âm hiểu biết, nữ nhân đối với điện tử thiết bị, cũng không phải phi thường si mê. Có thể nói là rất nhiều thời điểm, đều không thèm để ý, chính là Bối Kha Mạc bọn họ, tỏa định người là một nữ tính chuyên viên trang điểm money chuyên viên trang điểm tại hiện trường. Vụ án, muốn nội tồn tạp có thể làm gì đâu? Kiều Phạn Âm cảm thấy, nhất định là địa phương nào? Phân tích xuất hiện sai lầm money Kiều Phạn Âm nửa ngày lúc sau. Mới nói, hẳn là hai người đi. Các ngươi hiện trường có hay không tìm được một người khác dấu vết? Ngươi nói như vậy, ta cảm thấy một người khả năng tính cũng không lớn, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Rất có đạo lý, ta đây liền chiếu cái này phương hướng tra xét, vẫn luôn đều nói nàng là một cái muốn kết hôn. Người, chính là chưa từng suy xét quá, người này kết hôn đối tượng là ai, hiện tại ngẫm lại. Khả năng hai người. Đều sinh ra một ít, tinh thần thượng vấn đề, Kiều Phạn Âm vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, mới có thể đủ suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Ngày mai buổi sáng, ta cho ngươi làm ngươi thích ăn mì trộn tương, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm. Thâm tình ánh mắt, ôn hòa cười một chút, ở hắn ngoài miệng hôn một cái, lưu lại Kiều Phạn Âm, đành phải thở dài. Dư vị nụ hôn này, nửa ngày đều ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phạn Âm liền làm tốt đồ ăn, chờ Bối Kha Mạc rời giường. Hôm nay trường học nghỉ, cục cảnh sát cũng là chậm chạp không có gọi điện thoại. Kiều Phạn Âm liền hy vọng làm Bối Kha Mạc ngủ nhiều trong chốc lát. Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, vừa thấy biểu đã là 9 giờ. Kiều Phạn Âm chính mình ăn một nồi mì sợi. Tính toán Bối Kha Mạc tỉnh lại lúc sau, lại một lần nữa nấu mì. Bối Kha Mạc bừng tỉnh lúc sau, nhìn đến thời gian vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu Âm, ngươi như thế nào đều không gọi ta a? Tiểu Mạc, ngủ nhiều một hồi làm không có gì. Bọn họ cũng không có gọi điện thoại tìm ngươi. Không cần khẩn trương, nhanh lên lại đây. Ăn mì trộn tương, ta đã sớm làm tốt một nồi. Bất quá ngươi vẫn luôn không tỉnh. Ta liền cấp đều ăn, Bối Kha Mạc vội vàng đánh răng rửa mặt. Ngồi ở cái bàn phía trước, một nồi mì sợi đều ăn. Ngươi đây là muốn béo tiết tàu a? Béo điểm nhưng thật ra không có gì. Nếu là ăn hỏng rồi liền không hảo. Ngươi đừng miễn cưỡng chính mình, Kiều Phạn Âm đẩy đẩy chén. Ăn đi, một lát liền hồ rớt, Bối Kha Mạc ngồi xuống. Ăn phi thường địa đạo mì trộn tương. Tâm tình cũng hảo lên. Phá án thời điểm, cẩn thận một chút, không cần lại bị thương, căn cứ ngươi cách nói. Lần này hung thủ, tuyệt đối là tâm lý có vấn đề. Ngàn vạn đừng bị thương, Bối Kha Mạc ăn ngấu nghiến. Đem mì sợi ăn xong rồi. Liền đi tới rồi cục cảnh sát, mà cùng lúc đó, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, nhẹ nhàng thở ra, nhìn này một đôi tình lữ, rời đi ra, này khi nào là cái đầu a? Có phải hay không bọn họ biết chúng ta, ở chỗ này giám thị, Tôn Sách đã liên tiếp mấy ngày, không ngủ hảo, cảm giác tự nhiên phi thường khó chịu, Đường Vũ Đường đôi mắt phía dưới, cũng là nồng đậm quầng thâm mắt, không có biện pháp. Tạm thời nhìn chằm chằm đi, buổi sáng 8 giờ, cảnh sát cục điện thoại vang lên, lúc này Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, đều ở cục cảnh sát bên trong, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thật không tốt sự cảm ơn y chính là nếu là Đường Vũ Đường liên hệ các nàng, là khẳng định sẽ không, lựa chọn dùng cục cảnh sát máy bàn, cho nên cái này điện thoại, 90% là báo nguy điện thoại. Lục Tiểu Vũ đi ngang qua bên này, dừng bước, biết cái này điện thoại ý nghĩa, có thể là tin dữ, chính là như vậy chậm chạp không tiếp, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì thật. Thở dài một tiếng, Lục Tiểu Vũ đi tới điện thoại bên cạnh, tốt, ta đã biết, chúng ta lập tức qua đi, Lục Tiểu Vũ biểu tình nghiêm túc. Đã chết, ta là không biết, hai người kia, ái rốt cuộc là như thế nào giám thị, Đường Vũ Đường điện thoại. Đột nhiên vang lên, dọa tới rồi bên cạnh Tôn Sách, từ đương cảnh sát, buổi sáng trong khoảng thời gian này điện thoại, liền trở nên phi thường dọa người, vô luận là ai đánh lại đây, lúc này điện thoại, tuyệt đối không có chuyện tốt, Tiểu Mạc, sự tình gì, sao có thể, chúng ta vẫn luôn đều ở bên ngoài nhìn, Đường Vũ Đường ngữ khí, lộ ra khiếp sợ, nói xong lúc sau, trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Tôn Sách vừa nghe lời này, liền biết là mặt trên hai người đã xảy ra chuyện, vội vàng đi theo Đường Vũ Đường, đi tới trên lầu, lúc này Nhạc Phàm cùng trước Kiều Kiều ra cửa phòng, là rộng mở, một người ngã ngồi ở cửa trên mặt đất, hoàn toàn đứng dậy không nổi, trong tay cầm một cái di động, xem ra báo nguy người, chính là cái này dọa ngốc người, Đường Vũ Đường gắt gao mà nắm di động, phẫn nộ ngã trên mặt đất. Bọn họ ở cửa, thủ lâu như vậy, lại liền địch lị biên đều không có đụng tới, hoặc là nói, căn bản là không biết, người này rốt cuộc có phải hay không địch lị, báo án người nhìn đến Đường Vũ Đường, như vậy bạo tẩu, còn tưởng rằng là cùng hung thủ có quan hệ người, sợ tới mức không dám động, Tôn Sách tương đối nhanh chóng, khôi phục lý trí, đừng lo lắng, chúng ta là cục công an. Tới nơi này tra án, người nọ nghe được lời này. Lập tức thả lỏng xuống dưới. Các ngươi thật là hành động nhanh chóng a. Ta vừa mới đánh quá điện thoại. Các ngươi người liền chạy tới. Ta là Nhạc Phàm đồng sự. Hôm nay hắn chậm chạp không qua đi. Điện thoại đánh cũng không ai tiếp. Ta liền tới nhìn Simonser, bên kia Bối Kha Mạc. Thở dài mang theo Tiểu Vương bọn họ. Đi tới hiện trường vụ án. Lúc này hiện trường vụ án, vẫn là giống như một bộ nghệ thuật gia họa ra tới. Làm người khó hiểu bức họa cuộn tròn, nhìn đến trên giường hai cái, người chết bộ dáng, Bối Kha Mạc nhướng mày. Trên giường nằm, chính là Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mấy ngày nay vẫn luôn giám thị một đôi tình lữ. Nam gọi là Nhạc Phàm, là điện ảnh giám chế, nữ gọi là trước Kiều Kiều. là một cái âm nhạc lão sư. Lúc này, Nhạc Phàm bình tĩnh nằm ở trên giường. Trên mặt làn da, đã không thấy, mà bên người trước kiều kiều ngực chỗ, cơ hồ độc thuộc về nữ tính đệ nhị tính trinh, bị mang đi, đây chính là làm mọi người đều cực kỳ không hiểu. Mặc kệ thế nào, làm như vậy đều có chút quá không thể tưởng tượng. Tiểu Vương nhìn xem, miệng vết thương lề sách, so sánh với phía trước lề sách tới nói, đã xem như thực san bằng, có thể thấy được hung thủ thủ pháp, càng ngày càng thành thạo, nếu không bắt lấy nàng, còn không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, nàng là thật sự không có gì có thể lấy đi sao? Chu Văn nhún nhún vai, lấy qua một chương đặt ở Nhạc Phàm trong bóp tiền ảnh chụp. Thì ai biết được cùng phía trước ảnh chụp giống nhau. Này bức ảnh thượng, người bị hại bị lấy đi bộ phận, bị máu sở bao trùm ni Chu Văn ở ảnh chụp góc thượng. Phát hiện một ít không biết là gì đó đồ vật, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, lấy về đi xét nghiệm, có thể là rất quan trọng manh mối. Vũ Đường, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi không phải vẫn luôn ở dưới lầu sao? Còn sẽ có khả nghi người tiến vào nơi này. Đường Vũ Đường lúc này là nội tâm hỗn loạn nhất, ta là thật sự không biết, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, chúng ta hai cái. Vẫn luôn ở dưới lầu, ta vẫn luôn không chợp mắt, một đêm nào cũng chưa đi qua, sao có thể đâu, Tôn Sách đối chuyện này, cũng là phi thường không hiểu. Đêm qua trực ban chính là Tôn Sách, hắn xác định chính mình không có nhìn đến, bất luận cái gì khả nghi người tiến vào hiện trường vụ án. Cao ốc camera, điều lấy đêm qua video tư liệu, Lục Tiểu Vũ cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi người. Tiến vào đến nơi đây, toàn bộ phòng, tựa hồ cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào, sao có thể người liền đã chết đâu. Tiểu Vương ngẩng đầu, nhìn nhìn bên kia cửa sổ, phát hiện trên cửa sổ mặt, tựa hồ có chút tro bụi, này đó tro bụi, hình thành riêng hình dạng, là không nên xuất hiện ở cửa sổ chung quanh, hẳn là bỏ cửa sổ tiến vào đi. Tôn Sách vội vàng tiến hành hiện trường lấy được bằng chứng, đem cửa sổ phụ cận tro bụi, thu thập vào vật chứng túi. Bối Kha Mạc ghé vào bên cửa sổ, nhìn nhìn nơi đó dấu vết. Hai người kia, giống như đã làm không ít điên cuồng vận động, từ bên cửa sổ lưu lại dấu vết thượng xem, không chỉ là một người, đây là hiện trường vụ án, lần đầu tiên xuất hiện, không thuộc về một người dấu vết, này cũng xác minh, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc thiết tưởng, mà này đó dấu vết phi thường quy tắc, cũng có thể nhìn ra được, bọn họ hành động nhanh nhẹn, phi thường có kinh nghiệm. Ni Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, Vũ Đường, Tôn Sách, cha xem xét, áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng, ai tương đối thích cực hạn vận động. Tôn Sách sửng sốt một chút, gật gật đầu, đem trên tay công tác, giao cho Lục Tiểu Vũ liền rời đi. Lục Tiểu Vũ tiếp tục Tôn Sách công tác, cha tìm toàn bộ địa phương rất nhỏ biến hóa. Tiểu Vương bên kia, đối thi thể tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, xác định tử vong thời gian cùng trực quan tử vong nguyên nhân. Liền đem thi thể nâng đi rồi. Chu Văn nhìn cái này, đã trống rỗng phòng, nhịn không được một tiếng thở dài. Loại chuyện này, đối một gia đình tới nói, xác thật là lớn nhất đả kích. Một đôi lập tức liền phải kết hôn tình lữ, bởi vì như vậy tai bay vạ gió. Một cái gia, không, phải nói là ba cái gia, đều phá thành mảnh nhỏ. Như vậy đả kích, phòng chừng không có gì gia đình có thể gánh vác đến khởi. Bên kia Tôn Sách, thật đúng là ở nhiếp ảnh cửa hàng đã hỏi tới về cực hạn vận động sự tình. Trong tiệm có một cái nhiếp ảnh gia, phi thường thích những cái đó kích thích vận động. Vừa lúc cái này nhiếp ảnh gia cùng Địch Lỵ hai người cũng đang định kết hôn, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, hôn lễ kéo dài thời hạn, hai người hôn sự liền không giải quyết được gì. Tôn Sách muốn tới tên, trực tiếp trở lại cục cảnh sát, đem người kia tư liệu điều tra ra. Người kia gọi là Lưu Bằng, cũng là một cái cha mẹ song vong cô nhi, cùng Địch Lỵ cảnh ngộ đặc biệt tương tự. Đây cũng là vì cái gì hai người có như vậy nhiều tiếng nói chung, bọn họ hai cái, đã đính hảo cuối năm kết hôn, lại bởi vì không biết gì đó nguyên nhân cấp chậm trễ. Có trong hồ sơ phát phía trước, Địch Lỵ mất tích lúc sau không lâu, Lưu Bằng cũng cùng nhau đi theo mất tích, hai người kia mất tích, đối nhiếp ảnh cửa hàng tới nói, xác thật cũng là không nhỏ đả kích, vốn dĩ lúc này, áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng sinh ý liền rất hảo, liên tiếp hai người biến mất không thấy, bọn họ cũng là vội thật sự, nếu không phải Tôn Sách bọn họ, vì án kiện mà đến, khả năng lão bản đều không có thời gian, tiếp đãi bọn họ. Kha Mạc, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem cái này, bối Kha Mạc gật gật đầu. Tiếp nhận Tôn Sách đưa qua hồ sơ, ta liền biết còn có một cái. Quả nhiên không sai, Lục Tiểu Vũ chỉ đặt ở vật chứng túi hộp. Như vậy xem ra, cái này nội tồn tạp là có thể đủ giải thích thông, Chu Văn nhíu mày. Bọn họ ở chụp ảnh lưu niệm sao? Tôn Sách lấy ra mặt khác một phần. Giám định báo cáo cấp Chu Văn xem, chúng ta ở tiền bao thượng, phát hiện chút ít hiển ảnh dịch, thoạt nhìn bọn họ không chỉ là, đem hiện trường ảnh chụp được tới, còn đem ảnh chụp xúc rửa ra tới, Chu Văn có chút ngoài ý muốn. Bây giờ còn có người dùng cái loại này, tương đối cổ xưa phương thức xúc rửa ảnh chụp sao? Có chút người đúng vậy, bọn họ cảm thấy như vậy phương thức. Càng có thể giữ lại ảnh chụp bản thân ý nghĩa, bối Kha Mạc nói xong lúc sau. Đứng lên đi tới đình thi gian, thi kiểm kết quả thế nào? Dạ dày nội thuốc ngủ tàn lưu vật không nhiều lắm, trên cơ bản đã tiến vào tới rồi máu bên trong. Kha Mạc, lần này là da mặt cùng ngực, tiếp theo sẽ là cái gì? Bọn họ mục tiêu kế tiếp, nhưng chính là các ngươi. Các ngươi tiểu tâm một chút, vốn dĩ bối Kha Mạc còn tính toán. Nếu Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, ở cái này thời gian bắt được người, bọn họ là có thể đủ trước tiên nghỉ ngơi, cùng nhau đi ra ngoài giải sầu gì đó. Kết quả lần này Đường Vũ Đường bọn họ thất thủ, làm Địch Lỵ cùng Lưu Bằng, lại một lần chạy thoát, cho nên bọn họ yêu cầu lại chờ đợi Địch Lỵ cùng Lưu Bằng xuất hiện. Kia khả năng lại muốn một tuần, hoặc là càng lâu, bởi vì thi thể bị ướp lạnh lúc sau, có thể gửi càng lâu thời gian, Địch Lỵ cùng Lưu Bằng không nhất định sẽ tuyển cái gì thời gian. Hết chương.